Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1561, cuối cùng đã gặp Biết Diệp. 23. Minh Thù không muốn đáp ứng. Cái này nhìn một cái chính là một cái hố. Nhưng là Kết tiên sinh một mực thỉnh cầu nàng. Nàng người này tình trạng là phá hư điểm, nhưng cũng không xấu đến. Đối với một lão nhân động thủ, đánh không được chửi không được. Kết tiên sinh liền như vậy ỷ ở chỗ này. Nàng có thể làm sao? Minh Thù cuối cùng đáp ứng cân nhắc một chút. Vì sao không đáp ứng? Minh Thù nhìn trên màn ảnh chữ. Chủ động ôm lấy Tông Ngộ Cổ. Ổ vào trong lòng ngực của hắn. Phiền toái a, có thời gian như vậy. Ta có thể ăn bao nhiêu tốt ăn. Tông Ngộ trong lòng buồn cười. Đưa tay sờ một cái nàng đầu. Bất quá nếu là hắn mời ta ăn đồ ăn, ta cũng có thể miễn cưỡng đáp ứng. Minh Thù lấy loại điều kiện này cùng Kết tiên sinh nói. Đối phương dĩ nhiên không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Vì bảo vệ nguyên cảo, Kết tiên sinh chỉ cho Minh Thù bản sao. Nếu như hắn hài lòng, liền sẽ đem nguyên cảo cho nàng hoàn toàn hoàn thành. Nhưng là từ khi Minh Thù tiếp việc này, liền không có một ngày yên ổn qua. Không phải là nửa đêm vào tặc, chính là ra ngoài xui xẻo. Đây là bao nhiêu người nhìn chằm chằm vị này? Không phải là một bản thảo sao? Cần phải như vậy phải không? Minh Thù trong cơn tức giận, tìm tới Kết tiên sinh. Cùng Kết tiên sinh mật đàm 2 giờ ngày thứ 2, Kết tiên sinh liền ở trên internet công bố ra tàn. Bản thảo, mặt hướng toàn bộ lưới yêu cầu bản thảo. Mọi người, còn có cái này thao tác. Hiện tại tất cả mọi người đều biết rồi. Nhìn chằm chằm Minh Thù những người đó, cũng chỉ có thể giải tán. Chuyện này huyên náo nhốn nháo. Minh Thù dùng mấy ngày suy nghĩ, cuối cùng đem bản thảo trả lại cho Kết tiên sinh. Kết tiên sinh nhìn lấy bản thảo có chút thất thần, không biết lâm vào cái gì kỳ quái hồi ức trong. Minh Thù chỉ có thể tự rời đi trước. Đi ra một con đường, nàng duỗi cái chặn ngang. Ngay tại nàng buông tay xuống thời điểm, trước mặt chợt dừng chiếc kế tiếp mặt xong bao xe. Cửa xe mở ra, người nghiêm chỉnh huấn luyện xuống, dắt lấy nàng liền hướng trên xe ném. Minh Thù, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta đi tên lường gạt, làm là một cái bị bắt cóc. Minh Thù rất thức thời không có dãy dụa, đám người này lâu như vậy không có động tĩnh, hiện tại cuối cùng nhô ra. Một hồi nhìn thấy chói chính mình, nàng thế nào cũng phải đánh cha mẹ hắn cũng không nhận ra. Huynh đệ, ta không chạy, người có thể buông ra ta sao? Bên cạnh huynh đệ liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt rời đi tầm mắt. Huynh đệ a, các ngươi cũng là phụ mệnh hành sự, ta cái này cũng phối hợp, ngươi liền không thể chiếu cố một chút ta tiểu cô nương này. Làm là một cái nam nhân, ngươi như vậy đối đãi một cái nhu nhược tiểu cô nương, ngươi lương tâm không đau sao? Huynh đệ, im miệng. Vậy huynh đệ cuối cùng không nhịn được, trách mắng một tiếng, nữ nhân này một chút không sợ liền coi như xong, còn nhiều lời như vậy. Huynh đệ có ăn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không có. Cuối cùng Minh Thù vẫn là được một chén mì gói. Thêm trứng mặn, con tin không gọi không chạy. Muốn chén mì gói mà thôi. Bọn họ bớt chuyện, thật tốt. Xe một đường bay nhanh. Còn chưa tới à? Minh Thù chờ có chút không nhịn được. Còn có thể tới chén mì gói sao? Cái này đến chỗ ngồi, chậm đều không còn khí lực đánh người. Nữ nhân này chẳng những mạng lớn, lá gan cũng lớn a. Đến rồi, xuống xe. Cửa xe mở ra, người bên ngoài cầm lấy cây gậy trách mắng. Dữ dội như vậy làm cái gì? Minh Thù bưng lấy mì gói xuống xe. Ta cùng các ngươi nói, làm người đi, thì phải, im miệng. Minh Thù nhún vai, tiếp tục ăn chính mình mì gói. Làm giỏi một cái xinh đẹp như hoa con tin. Người mẹ nó không ăn mì gói, còn rất hợp cách. Không biết còn tưởng rằng là bọn họ mời tới khách nhân đây. Minh Thù bị mang theo đi vào bên trong. Đây là một cái nhà cấp 4. Minh Thù xuyên qua sân nhỏ, lại đi qua một căn phòng. Đến sân sau. Sân sau có một cái tại tập yoga nam nhân. Ăn mì gói Minh Thù cùng tập yoga nam nhân chống lại mắt. Xích Lưu, Minh Thù hít một hơi mặt. Nam nhân bảo trì chắp hai tay giơ qua đỉnh đầu, chân sau đứng tư thế. Chính là ngươi năm lần bảy lượt làm ta. Minh Thù trước lên tiếng. Ngươi tính khối kia tiểu bánh bích quy. Nam nhân, ngoặc kép chấm hỏi. Chưa từng thấy lớn lối như vậy con tin. Nàng làm sao như vậy tới? Nam nhân thả tay xuống. Phía sau hỏi Minh Thù. Nàng, cái đó, huynh đệ đoàn có chút cả lam. Nàng không phản kháng a? Bọn họ trước cũng muốn phương án. Trước kéo dài xe. Nếu là phản kháng trước hết đánh ngất xỉu. Nam nhân ngón tay từ chính giữa bọn họ chỉ qua. Không biết nên lấy cái gì hình tha cho bọn họ. Nam nhân nhận lấy người bên cạnh đưa tới khăn. Lau mồ hôi nước. Ngải Diệp, G lớn tốt nghiệp. Trong nhà cha mẹ kiện toàn. Nam nhân đem Minh Thù của cải cho run lên hết sạch. Hắn hướng tiểu đệ dọn tới trên ghế ngồi xuống. Bày ra đại lão tư thế. Minh Thù xích lưu hút hai cái mặt. Cho nên, nam nhân, vào lúc này, ngươi hẳn là sợ hãi kinh hoàng, mà không phải là chấn định ăn mì. Ai cho mặt nàng, ngươi không có việc gì làm ta làm cái gì? Ta cướp nhà ngươi gạo rồi, vẫn là cướp nhà ngươi thịt khô rồi hả? Cái này đều cái gì cùng cái gì? Bệnh thần kinh a, nam nhân ổn định nhổ nước bọt xung động. Ngải Diệp. Bối cảnh của ngươi chúng ta có thể điều tra rõ rõ ràng ràng. Không muốn nhà ngươi người xảy ra chút gì ngoài ý muốn tai nạn. Ngươi tốt nhất phối hợp một chút. Minh Thù đột nhiên lộ ra một cái nụ cười âm trầm. Vậy ngươi biết ta khi còn bé từng giết bao nhiêu người sao? Nam nhân kinh sợ lại. Sau đó phản ứng lại. Chính mình nhất định là bị trêu. Ngải Diệp lá gan ngươi cũng không nhỏ. Ta còn mạng lớn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngày này thật sự là không có cách. Nào trò chuyện. Nam nhân quyết định bất hòa Minh Thù nói nhảm. Được, ta liền nói thẳng. Minh Thù đem ăn xong mì gói đưa cho đứng phía sau huynh đệ. Huynh đệ, đem đồ vật ở trong tay của ngươi giao ra. Thứ gì? Chấm cũng không nhận ra các ngươi. Lúc nào bắt các ngươi đồ? Lại muốn lừa bịp chấm sao? Nam nhân theo bên cạnh rút ra một tấm hình. Cái này, hắn ngón tay điểm một cái trong hình đồ vật. Ngải Diệp ngươi bớt làm bộ. Ta không tin ngươi không nhìn thấy qua. Bên trong đồ vật, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy. Trong hình là một cái USB. Tại sao lại là đồ chơi này? Liền không thể đổi một cái đạo cụ sao? Chưa từng thấy qua. Minh Thù nói. Bên trong có cái gì? Nam nhân cau mày. Không quá tin tưởng lời của Minh Thù. Chúng ta nhưng là điều tra rõ. Đồ vật ở chỗ của ngươi. Ngươi bị cùng ta giả vờ. Ta thật không có thấy. Minh Thù dừng một chút. Tựa như nghĩ đến cái gì. Trước tai nạn xe cộ. Cảnh sát giao cho nàng cái túi kia bên trong. Thật giống như liền có như vậy một cái USB. Nàng sau khi cầm về liền lại cũng chưa xài qua. Nhớ tới rồi hả? Nam nhân nói, đem mấy thứ giao ra, tạm tha ngươi một mạng. Minh Thù ôm lấy khóe môi cười. Cái kia ngươi có thế để cho ta bình bộ thanh vân sao? Nam nhân, ngươi con mẹ nó hiện tại mệnh đều muốn khó giữ được. Còn bình bộ thanh vân, Ngải Diệp ngươi biết chúng ta giết ngươi. Một dạng có thể tìm được đồ vật. Nam nhân uy hiếp Minh Thù. Hơn nữa sẽ không có bất luận kẻ nào biết. Ngươi là bị mưu sát. Bọn họ chỉ sẽ cảm thấy ngươi là xảy ra ngoài ý muốn. Lợi hại như vậy, làm sao trước mấy lần không có hại chết ta ư? Đánh mặt tới quá nhanh. Nam nhân có chút tiếp không được nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.